Chương 808, nhân cùng. Đệ nhị ta là ở từng đợt thổ khí như lan thiếu nữ mùi thơm ngát trung tỉnh lại, nàng đang ghé vào trên người của ta, dùng một cái khăn lông ấm giúp ta xoa nhãn, bởi vì ta trong mắt của như cũ có rất nhiều rử mắt, đầy đủ nói rõ đoạn thời gian gần nhất, ta thượng hỏa na nở dê mà cờ lấy thủy sắc kịt, cái này kịt rất căng, thế cho nên cái kia bộ ngực sinh cơ bừng bừng cho ta xem cái cho đã mắt ta nhìn nàng, nửa ngày không dám lên tiếng. Mới vừa tỉnh ngủ ta có chút ngộng, không xác thực nhận thức. Nàng rốt cuộc là tiểu tinh vẫn là bảo bối con tốt, chậm sau một hồi, ta phát hiện tóc của nàng mới vừa qua môi, cái này biểu thị, nàng là tiểu tinh ca ca, đêm nay không cho phép suốt đêm, ngươi xem một chút ánh mắt của ngươi, bên trong tất cả đều là hồng ti nghe tiểu tinh thiện ý trách cứ, trên mặt của ta trận trận phát sốt, một tay lấy nàng nắm ở trong lòng tiểu tinh cũng không có dây rủa, đơn giản nằm ở trên người của ta. Thật chặt đè lại ta tiểu tính thân thể cũng không phải mềm mại không. Xương, bởi nhiệt tình yêu thương tập thể hình, cho nên hắn thân thể căng mịn mà tràn đầy co giãn, ôm vào trong ngực để cho ta có một loại rất khó khống chế xung động thân thể một cái bộ vị lực lượng mới xuất hiện làm cho tiểu tính ngượng ngùng, rất nhanh thì nhảy xuống cơ thể của ta, mặt ửng hồng, sáng giọng, ca ca thúi, ngươi lại nổi lên phản ứng ta lý trực khí tráng nói rằng, nam nhân tốt, nhất trụ kình thiên tiểu tính lo lắng nói. Ngươi nín tiểu ngược lại thật, nhanh đi xả nước ta bị tiểu. Tĩnh bóc gốc gác, mau dậy thân, ôm lấy nàng, đi, cùng ca cùng đi tiểu tĩnh bị dọa đến không nhẹ, môi đều trắng. Ca ca, ngươi lại ngủ trần chuồng ta đừng nói là môi trắng, thân thể đều sợ trắng. Nhanh lên dùng chăn phủ giường bao lấy chính mình, từ trong tủ đầu giường tìm ra sạch sẽ quần lót. Xem ra ta phải sửa đổi một chút tật xấu này tiểu tĩnh nghiêng đầu, quật cường lắc đầu, đừng sửa lại. Đã nói quăng ngủ hữu ích thân thể khỏe mạnh ta đổi xong quần lót, đi tới bên cạnh nàng, dùng bền. Chắc thân thể dán sát vào nàng, thực sự sao cái kia lẳng lặng có thích hay không quăng ngủ ca ca, ta muốn đem ngươi đánh chết 5 phút đồng hồ, ngươi không có ý kiến tiểu tĩnh nghiến răng nghiến lợi, ngươi ca y tên na y có dám hay không lại lưu manh một điểm không muốn như thế thô lỗ mà, tĩnh niên muội ta bày ra một bộ vô lại dáng vẻ, hai ta ai cùng ai à, bạn thân với ngươi đùa giỡn lưu manh. Là bởi vì hai ta quan hệ gần ca ca, ngươi tin không tin ta đi cầm ly kia thu phục ngươi ta lạnh lùng. Nói, ngươi thử xem, ngươi dám lấy ra, ta hôm nay liền dám đem ngươi ở dưới ban ngày ban mặt đẩy tiểu tĩnh hàm răng cắn khanh khách vang. Được, họ Âu Dương, ngươi chờ, núi xanh còn đó lục thủy trường lưu, đêm nay ngươi đang ngủ, bản nữ hiệp ngươi nhất định phải nếm thử lợi hại hừ hừ, cũng không biết người nào ngủ trước tiểu nha đầu. Biết cái gì gọi là lấy đạo của người trả lại cho người sao lại theo đại G.I.A.P.T. Đại gia đêm nay để cho ngươi dục tử dục tiên tiểu tĩnh nói không lại ta, liền ý vị. Dùng quả đấm đấm ta, đồ lưu manh chán ghét bại hoại ta bắt lại hai tay của nàng, nước bọt chảy ròng, gọi a, lớn tiếng gọi a, ngươi càng làm, bản đại gia thì càng hưng phấn tiểu tĩnh rốt cục khuất phục, nhếch lên đỏ thấm xạ cụ ra môi, được, ta đầu hàng, tha ta. Đại gia ta một khẩu toát nàng kém chút thở không nổi, được, tạm thời tha ngươi ta ôm nàng, hai chân của nàng giẫm nát trên bàn chân của ta, đi từ từ đến rồi buồng vệ sinh, ta bên này rửa mặt công cụ rất đủ, chỉ là cốc để xúc miệng thì có 4. Cái một người trong đó màu xanh nhạt ly, đã mặc định của hệ thống là tiểu tĩnh, thậm chí mấy ngày trước còn nhỏ máu nhận chủ, một lần kia tiểu tĩnh đánh răng dùng quá sức, đem lợi soát phá hai chúng ta cùng nhau đánh răng, rửa mặt. Sau đó tiểu tĩnh cho ta cạo râu, thoạt nhìn liền cùng lão phu lão thê tựa như nhưng là nhất châm chọc là, chúng ta nhất giống như lão phu lão thê, nàng nhưng vẫn không có bị ta đẩy ngã ta và nàng ở kiên thủ giấc ngộng của nàng ngày hôm nay chúng ta đều ở đầy tiểu khu. Đối diện trong phòng ăn ăn cơm trưa, ta thức dậy tương đối trễ, cho nên tiểu tĩnh kéo tới cuối cùng chờ đấy ta, các nàng sớm đi gọi thức ăn tiểu tĩnh cũng khó cho ta làm nũng, để cho ta có nàng kỳ thực. Nàng thật tình không nặng, năm đó tín ngưỡng kết thúc, ta không tìm được công tác một đoạn thời gian, thậm chí cực kỳ tự ngược ở trên bến tàu vượt qua bọc lớn, cái kia hai túi tử xi măng cộng lại gần 200 cân, ta đều cong di chuyển hướng là một cái không đến 100 cân nặng đại mỹ nữ tiểu. Tính là một tao, ngay trước mặt người khác chưa bao giờ làm nũng, ngày hôm nay bị ta ôm, cư nhiên phách nổi lên tạp, một bên phách còn vừa nói, điều khiển ta cười nói, lẳng lặng. Ngươi biết đánh xe ngửa cây cao lương thông thường đều nói cao y na ho vài sao tiểu tĩnh cười nói, ta đương nhiên đã biết, điều khiển, ta, với không sai ta gật đầu. Ta kể cho ngươi một chuyện Tiếu Lâm, ngươi còn nhớ rõ Vương Mập Mạp sao? Chính là ta ban đầu cái kia công ty tổng ra mở, sau lại ở trong game gặp phải. Ừ, nhớ kỹ à, làm sao vậy? Cháu trai này quá không phải thứ gì. Trước đây có một lần tổ chức chúng ta đi nông gia viện du ngoạn, đi ra lu cờ chơi đụng à, vừa lúc thấy đại ma xa, mặt trên ngồi một đồng hương, thằng nhãi này quá thiếu đạo đức, thấy đồng hương đang đón xe đấy, hắn hướng về phía chúng ta một người đồng nghiệp liền kêu, nhi tử cái kia đồng hương ở trên xe thét, ta Mập Mạp lại hướng về phía đồng sự kêu, tôn tử cái kia đồng hương lại kêu, ta Mập Mạp cuối cùng. Can đảm mập, hô, Vương bắt kết quả ngươi đoán làm gì? Tiểu Tĩnh đã cười ngã nghiêng ngã ngửa, chịu đòn là khẳng định ta cười ha ha một tiếng, có thể không phải, mấy người chúng ta đều chạy, cây ớt cho Mập Mạp hạ cái vớp. Thằng ngãi này lúc đó liền nằm trên đất không đứng dậy nổi, đồng hương trên xe xuống ba cái anh nông dân, bữa tiệc này cho thằng ngãi này đánh, đánh xong sau đó, đồng hương buộc hắn, làm cho hắn đem đồng hương trên xe dưa hấu tất cả đều mua, cuối cùng còn phải vẻ mặt cầu xin cầu. Chúng ta đem dưa hấu toàn bộ thị giả đi phân. Tiểu Tĩnh đã cười đến không được, đấm phía sau lưng của ta, nước mắt đều nhanh đi ra, ha ha ha, đáng đời, cái này chết Mập Mạp miệng quá bị ổi. Ta nói, bất quá, đồng hương dưa hấu thật ngọt, vẫn là không tử dưa hấu, ta và Tiểu Lạt Tiêu nói ra năm về nhà, ăn một tuần lễ mực có ăn sạch. Tiểu Tĩnh dán tại phía sau lưng của ta bên trên, vẻ mặt ước mơ, ca ca, ngươi nói nếu như ta khi đó nhận biết ngươi, thật là tốt biết bao. Á, ta cũng vẻ mặt ước mơ, có thể. Không phải, nếu như ngươi khi đó nhận thức ta, hiện tại chúng ta hải tử đều lao đại rồi. Tiểu Tĩnh mở ra buồn máu miệng nhỏ, dựa theo cổ của ta cắn xuống một cái, để cho ngươi nói bậy ta cũng không ngại đau. Lẳng lặng, ta thực sự thích hải tử, về sau các lộ ủy chữa chúng ta về hưu, ngươi nhất định phải cho ta sinh con, mặc kệ khuê nữ tiểu tử, ta đều yêu. Tiểu Tĩnh hừ nhẹ nói, làm cho tỷ tỷ cho ngươi sinh ta mới không cần ôi chao, ta làm sao nghe thấy được một cỗ mùi giấm. Tiểu Tĩnh cụ kết, ca ca, tỷ tỷ, đến bây giờ cũng không tốt phản ứng ta, ta không muốn cùng nàng được rồi. Ta mau nói hòa, Thu Vũ nàng à, là điển hình bao che cho con, ai khi dễ ngươi, nàng che chở người nào, ngươi khi dễ ta, nàng khẳng định che chở ta. Đối phó nàng à, muốn giữ lấy thiên thời. Tiểu Tĩnh nhất thời mở to hai mắt nhìn, ca ca, cái gì gọi là thiên thời? Ta lời ít mà ý nhiều, lôi ca ca, lúc này mới dưới hết mưa, tinh không vạn lý, làm sao sẽ xét đánh đâu. Ta nói, vậy cũng chỉ có thể nhân cùng ế. Cái gì gọi là nhân cung tiểu nữ, đưa lô thai mà đến, đợi ta như vậy một cái thời gian rất mau tới đến buổi tối. Độc luyến Thu Vũ gian phòng ngoài cửa sổ mây đen rậm rạp, từng đạo thiểm điện hiện lên trong tầm mắt của nàng, thậm chí nàng còn nghe được củ ủ tiếng sấm. Phỉ Nhi cùng ta đứng ở trên nóc nhà, một người nắm một cái sợi dây, cánh tay của nàng đều có chút chua, không phải chịu, ta cánh tay đều đau, còn muốn dơ bao lâu? Ta nói, đừng có gấp, các lộ ủy chữa tô thước điện thoại đánh tới. Phỉ Nhi thở dài, ai, không phải chịu, thất đức như vậy điểm quan trọng điểm, cũng chỉ có ngươi mới có thể nghĩ ra, đổi một người cũng không nghĩ ra tới. Ta buông tay một cái nói, hết cách rồi. Ai bảo như vòng xã giao quan hệ rộng như vậy, liền Lao Ngô đều biết, làm điểm ấy đạo cụ không phải chút lòng thành sao? Ta không phải nói cái này, ta là nói, sau đó tỷ tỷ có thể hay không báo nổi, đem chúng ta đều đánh một trận. Ta khoát tay, yên tâm, tuyệt đối sẽ không, tỷ tỷ chỉ là không quá tâm lý ngưỡng cửa này mà thôi. Phỉ Nhi có điểm khó hiểu, tỷ tỷ và Lẳng Lặng ầm ĩ thế nào thành như vậy, đến cùng vì chuyện gì? Mấy ngày nay tổng thấy Lẳng Lặng cùng cây ớt thần bí hề hề mặt ta đỏ. Phỉ Nhi, ngươi đừng hỏi, việc này là của ta. Phỉ Nhi kiệt cười xấu xa, để cho ta liên tưởng một cái. Ta ánh mắt đờ đẫn, đừng liên tưởng, điện thoại tới đi, chúng ta xuống lầu. Phỉ Nhi vội vàng đem sợi dây dơ đi lên, đem một khối khôi lớn rông tố màn sân khấu đặt ở trên nóc nhà, dùng sức hoảng liếu hoảng thủ đoạn. Rốt cục giải thoát rồi. Không nghĩ tới làm công việc của đoàn kịch mệt như vậy. Ta và Phỉ Nhi đi xuống lầu, đi tới lầu 2 thời điểm, phát hiện Độc Luyến Thu Vũ trước cửa vây quanh một đống vô lương. Ta một tay lấy vài cái đầu nhỏ dưa lay mở, xích tới, kết quả theo khe cửa nhìn một cái, trong lòng ấm áp lên trong phòng. Tiểu Tĩnh cùng Độc Luyến Thu Vũ thật chặt ôm nhau. Tiểu Tĩnh lần đầu tiên giống như một tỷ tỷ một dạng, vuốt ve Độc Luyến Thu Vũ cái chán, an ủi nàng, tỷ, đừng sợ, ta ở, ta một mực. Độc Luyến Thu Vũ không nói gì, trong mắt lóe ra kích động nước mắt. Chuyện này thành mọi người trong lòng vĩnh viễn bí mật, mặc dù là nhiều năm sau đó chúng ta cũng không có đề cập Tiểu Tĩnh cùng Độc Luyến Thu Vũ từ này một Nga y sau không còn có cãi nhau. Hồng quá khuôn mặt về tới gian phòng, ta thật lâu khó ngủ, trong lòng vẫn minh tưởng quay chung quanh tại chính mình nữ nhân bên người nhóm các nàng từng cái đều có nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, từng cái đều có lóe sáng một mặt, từng cái đều có tiên minh cá tính, từng cái đều treo chọc lấy lòng ta lấy yêu tên cùng các nàng lẫn nhau dựa sát vào nhau, nhưng không biết rốt cuộc là thực sự thương các nàng, hay là hại các nàng e rằng, các nàng sẽ bị ta làm lỡ cả đời. Mãi mãi cũng vây ở tinh thần vây thành chung không muốn đi ra mặc kệ cái khác người nói như thế nào, ta sẽ không buông tay, vĩnh viễn cũng sẽ không.